Nhật ký mang tên anh, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một căn phòng bệnh rộng lớn nhưng lại đầy đau thương và nước mắt của một người con gái xinh xắn. Chàng trai đang nằm yên trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt, khuôn mặt thanh tú của anh ấy giờ tái xanh, mái tóc đen bóng của anh ấy không biết từ khi nào chẳng còn nữa, thật khiến cho mọi người nhìn vào không khỏi đau lòng. Nó nắm chặt tay Vũ Chí và nghẹn ngào nói. Ken à, anh làm ơn tỉnh lại đi, em xin anh mà. Ngọc Hùng khẽ bước đến ôm vai nó và nói. Lâm Lâm, em đừng thế nữa. Ken một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Hải Nam đứng nhìn nó với thái độ vừa tức giận vừa đau lòng. Hắn tức giận tại sao nó lại có thể xem hắn là người vô hình mà nắm chặt tay Vũ Chí và khóc nức nở như thế. Hắn lại thấy đau lòng vô cùng khi nhìn thấy những giọt mắt nó khẽ rơi mà hắn không thể làm gì được. Hoàng Minh khẽ tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh và nhìn nó, anh tự hỏi, thấy người quan trọng nhất trong lòng mình khóc thương tâm như thế mà sao anh lại chẳng thể chạy đến an ủi nó, bảo nó đừng khóc nữa. Anh khẽ lắc đầu, anh đang suy nghĩ gì thế này, ở đây người đủ tư cách lau khô đi những giọt nước mắt ấy của nó chỉ có một mình Hải Nam thôi, hắn còn đứng yên nhìn thì anh làm sao có thể lên tiếng được chứ. Lâm Lâm, Lâm Lâm, giọng yếu ớt của Vũ Chí bỗng vang lên, khiến nó vui mừng ngước mặt lên nhìn. Ken, em đây, Vũ Chí vẫn đang ngất tỉnh chỉ là trong vô thức gọi tên nó mà thôi, chắc trong lòng anh ấy luôn nhớ đến nó. Ngọc Hùng nóng lòng nên lắc nhẹ tay Vũ Chí và nói. Ken, mày mau tỉnh lại đi. Lâm Lâm, người mày nhung nhớ nhất đang ở đây nè. Nó đưa tay Vũ Chí lên áp vào má mình và nghẹn ngào nói. Ken, anh mở mắt nhìn em đi, nếu không em sẽ giận anh thật đấy. Đôi mắt và ngón tay Vũ Chí lúc này cử động, phải chăng anh ấy đã nghe thấy lời nó nói. Anh ấy khẽ mở mắt ra và buột miệng gọi khẽ, Lâm Lâm, nó vui mừng nói, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Ngọc Hùng đánh nhẹ vào ngực Vũ Chí một cái và hỏi, mày có biết mày làm người ta lo lắm không hả? Vũ Chí bỗng rút tay mình ra khỏi hai bàn tay nó và nói giọng lạnh nhạt. Xin lỗi, tôi không quen biết mấy người, xin mấy người hãy rời khỏi đây ngay. Nghe những lời xa lạ ấy mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là nó, cả người nó đơ cứng, anh ấy vừa nói gì thế này, anh ấy nói không quen biết nó hay sao? Nó thật không tin vào tai mình, người luôn miệng nói yêu thương nó, sẽ bảo vệ nó mà bây giờ lại giả vờ không quen biết nó ư, tại sao? Ngọc Hùng tức giận hỏi, mày đang giở trò quái quỷ gì vậy hả Ken? Hải Nam cũng tức giận hỏi, cậu bị hư não rồi hả? Tại sao cậu nỡ nói ra những lời xa lạ ấy với Ngọc Lâm, có biết em ấy lo lắng cho cậu đến mức nào không hả? Hoàng Minh bước tới và nói, cô ấy vì cậu đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Vũ Chí kéo mền lên đắp kín đầu mình và vội nói. Chuyện của tôi không cần mấy người lo. Lúc này nó khẽ cười, một nụ cười thật đau lòng, nó vừa cười vừa nghẹn ngào nói. Hóa ra anh ghét bỏ em đến thế. Vũ Chí nghe những lời đó của nó thì bất ngờ và kéo mền xuống, anh ấy thấy nó sắp rời khỏi giường bệnh của mình với dáng vẻ thất vọng, nhìn thấy nó như thế này anh ấy chẳng đành lòng. Lâm Lâm, Vũ Chí với tay muốn kéo giữ nó lại nhưng vì sức khỏe quá yếu nên anh ấy từ giường té ngã xuống sàn thật mạnh. Ken, hai anh em nó hoảng hốt chạy tới đỡ anh ấy dậy. Vũ Chí vội nắm lấy tay nó và nói giọng yếu ớt. Lâm Lâm, không phải anh ghét bỏ em đâu. Nó vừa khóc vừa hỏi. Thế tại sao anh không cần em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọt lệ cay đắng của Vũ Chí khẽ rơi. Làm sao anh có thể không cần em được chứ Lâm Lâm? Chỉ là anh không muốn em đau lòng buồn bã khi anh rời khỏi thế giới này, anh chỉ muốn em được vui vẻ hạnh phúc thôi. Nước mắt của nó càng lúc càng nhiều hơn, cảm xúc của nó vỡ lên. Anh ích kỷ quá rồi đó Ken, anh chỉ nghĩ đến những điều mình mong muốn thôi. Anh có bao giờ hỏi em là em muốn gì, cần gì không hả? Anh có từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày nào đó em biết được cả gặp anh lần cuối mà chẳng thể thì em sẽ đau khổ thế nào không Ken? Vũ Chí rơi nước mắt và dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Anh thật sự xin lỗi em, Lâm Lâm, anh biết mình sai rồi. Em đừng khóc nữa mà anh đau lòng lắm đấy. Nó bỗng ôm chặt lấy Vũ Chí và nói khẽ. Anh đừng trốn em nữa nha, nếu không em sẽ hận chết anh đó. Hải Nam buồn bã quay lưng bỏ ra ngoài, cảnh tượng cảm động ấy của Vũ Chí và nó khiến hắn đau lòng quá. Hoàng Minh nhìn thấy Hải Nam buồn bã bỏ ra ngoài như vậy chẳng yên tâm nên vội chạy theo. Ra ngoài Hải Nam dùng hết sức đấm vào tường một cái, để giải thoát những bực tức trong hắn. Hoàng Minh đến bên cạnh và nói, làm thế chỉ có tay mày đau thôi chứ bức tường có đau đâu. Hải Nam quay người qua chỗ khác và sẵn tay cởi nứt áo ở cổ mình ra cho dễ thở chút, hắn thật sự sắp thở hết nổi rồi. Mặc kệ tao đi, lúc này Ngọc Hùng từ phòng bước ra, nhìn thấy khuôn mặt bực mình của Hải Nam hiện giờ nói thật là anh ta chẳng biết phải làm sao nữa, anh ta bước tới nói. Giờ tôi về nhà lấy đồ cho Lâm Lâm thay. Hải Nam, cậu có thể nào về cùng tôi, được không? Hải Nam hiểu ý Ngọc Hùng muốn hắn giải thích đùm nó với người lớn nên nhẹ gật đầu. Được, tôi sẽ về cùng cậu. Hoàng Minh bỗng lên tiếng hỏi. Còn tôi thì sao? Ngọc Hùng vội nói, làm phiền cậu ở lại đây với Lâm Lâm chút, để một mình em ấy ở lại tôi không yên tâm. Hoàng Minh quay qua nhìn Hải Nam, như muốn hỏi ý kiến của hắn. Hải Nam thở dài và nói giọng lạnh nhạt, mày cứ ở lại đây đi. Nói vừa dứt câu thì hắn cùng Ngọc Hùng quay lưng đi. Khoảng 50 phút sau Ngọc Hùng và Hải Nam về tới nhà, vừa bước vào thì cả hai đã nghe thấy tiếng của bà Kim. Hai gia đình sắp làm xui với nhau rồi mà Ngọc Lâm của anh chị bỏ đi đâu mất tới giờ vẫn chưa thấy về nữa. Thật ra hai anh chị có xem gia đình chúng tôi ra gì không? Ông bà Hoàng chẳng nói gì cho đúng nữa nên đành ngồi im lặng nghe những lời oán trách của bà Kim. Gia đình của Phương My cũng không biết nói gì với tình hình này nữa. Trong lúc mọi người đang rối gắm thì Hải Nam bước vào nói. Cha mẹ chúng ta về thôi, về nhà con giải thích sau. Ông bà Kim ngạc nhiên, bà Kim khó chịu nói. Có gì thì nói ở đây luôn đi. Hải Nam nhìn nói giọng lạnh nhạt. Cha mẹ không về thì con về một mình, con mệt lắm rồi. Hắn cúi nhẹ đầu chào ông bà Hoàng với ông Nguyễn một cái, rồi liền quay lưng đi. Nhìn vẻ mệt mỏi của hắn như thế ông bà Kim liền lo lắng chạy theo. Lúc này ông Hoàng tức giận hỏi. Hùng, thật ra đã có chuyện gì thế? Lâm Lâm đâu rồi? Ngọc Hùng quay sang qua Phương My và nói. My, làm phiền em lên phòng lấy một bộ đồ thoải mái cho Lâm Lâm giúp anh. Dạ vâng, em đi lấy ngay đây. Phương My nhẹ gật đầu và đứng dậy đi lên lầu. Ông Hoàng hỏi lớn, ta hỏi Lâm Lâm đâu rồi? Ngọc Hùng thở dài và nói. Hôm nay tụi con có chuyện riêng, mai tụi con về giải thích với cha mẹ sau. Bà Hoàng bật dậy hỏi. Con nói thế là sao hả Hùng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Quay lại ở bệnh viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Minh đang đứng yên suy nghĩ vô vơ thì nó từ phòng bước ra, nhìn dáng vẻ của nó hiện giờ thật khiến anh muốn chạy tới đỡ lấy nó. Bước chân của nó lúc này loạn xạ lên, giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Sao anh còn ở đây? Nó bước tới tựa lưng vào tường gần Hoàng Minh và hỏi. Hoàng Minh nhìn và nói, Hùng nhờ tôi ở lại với cô đấy. Nó nhẹ gật đầu và ừ một tiếng, rồi cúi đầu xuống thật thấp. Mái tóc đen dài bỗng buông xuống đã che hết khuôn mặt nó làm Hoàng Minh chẳng nhìn thấy hiệu cảm của nó là như thế nào và càng không đoán được nó đang suy nghĩ gì. Anh nhịn không nổi nên buột miệng hỏi về thắc mắc trong lòng mình. Này bà Trần, cô đã khôi phục trí nhớ lúc nhỏ rồi, phải không? Câu hỏi ấy khiến cho nó hoảng hốt ngước mặt lên nhìn Hoàng Minh, ánh mắt nó trong lúc này vô cùng sợ hãi. Cách chương.